thuyết pháp mới.com. Cảm ơn gia đình Phật tử Minh Lộc đã tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có cơ hội hội ngộ để cùng chia sẻ pháp thoại. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hồi hôm tôi cũng giảng ở tại một cái gia đình tư gia, nhưng mà không gian của cái hội trường mà họ dành cho cái buổi nói chuyện á lớn gấp 5 lần ở hội trường của chúng ta đây. Tại nhà tư gia mà họ có một không gian, đó là cũng là sự chọn lựa của gia đình Phật tử Chí Pháp, là anh cũng đã có sự chuẩn bị là cái không gian đó là muốn thành lập một đạo tràng tu học cho các Phật tử ở vùng Stuttgart đó. Thành ra là đó là cái cách mà anh sắp xếp không gian nó rộng rãi. Chúng ta có thể ngồi khoảng 200 người ở trong không gian đó. Đó là một nơi mà lý tưởng cho những cái nơi mà làm những ngôi chùa nhỏ nhỏ còn không có bằng những không gian đó. Thì tôi mới thấy là sự cố gắng không tưởng của rất là nhiều Phật tử. Bởi vì đạo pháp muốn xây dựng, muốn làm việc được á, thì không phải do một cá nhân nào có thể làm nên, mà chúng ta thấy rằng đạo pháp là phải do cái bàn tay chung của rất là nhiều người. Và nhìn chung là những cái quốc gia mà tôi từng đi làm Phật sự, thì tôi cũng cảm thấy là tôi đánh giá cao cái tâm của người Phật tử chúng ta ở phương xa, hay là nói chung là ở hải ngoại. các vị đã trải đường cho tăng ni trong nước thì chúng ta có cơ hội để mà đi hoằng pháp các nơi. Cho nên một số bài giảng tôi nói là cái việc mà hoằng pháp được khắp nơi á, từ ban đầu không phải là do những tu sĩ, mà đa phần là do những người Phật tử có tâm huyết đã đem đạo Phật ảnh hưởng từng bước và trải đường cho những người xuất gia đi phía sau. Và tôi cảm nhận được điều đó, dường như nơi nào có cộng đồng người Việt chúng ta nói chung, hay là trong đó có Phật tử chúng ta, thì nơi đó bắt đầu có Phật giáo. Cho dù một sự tối thiểu giống những tư gia như thế này, các vị có thể chọn một tư gia để làm cái nơi hội tụ của cộng đồng người Việt chúng ta, mà nhất là những người trong cái tinh thần tu học chung, chúng ta trở về đó tu học. Như vậy là tinh thần Phật Pháp nó sáng mãi trong lòng của tất cả các vị. Nó dẫn là một cái gì đó, có thể các vị chưa nắm rõ vấn đề, nhưng mà niềm tin của chúng ta về một cái truyền thống, một nền tín ngưỡng từ rất lâu đời trên quê hương Việt Nam, nó đã ăn sâu vào trong tim huyết của người Việt chúng ta. Cho nên vì vậy đi đâu ở đâu, những cái cảm giác niềm tin về Đức Phật có thể là dựa vào tín ngưỡng, chúng ta cũng rất là khó phai mờ. Một số trường hợp người ta cũng do vì chén cơm manh áo, người ta đã thay đổi cuộc sống của họ bằng một niềm tin mới, nhưng đó là do hoàn cảnh bắt buộc, và chúng ta cũng không trách được những điều đó. Bởi vì đạo Phật chúng ta đã tự thân trên quê hương Việt Nam, mấy chục năm chúng ta đã có một lỗ hổng rất lớn giữa đạo Phật và xã hội bên ngoài, đã làm cho người ta không có dịp để tiếp cận Phật giáo, và các tu sĩ cũng không có điều kiện để làm hết vai trò của mình để đến với quần chúng. Cho nên là có những người mấy chục năm đi chùa nhưng mà không hiểu gì về đạo Phật. Thậm chí chúng ta có thể thờ Phật nhưng mà chúng ta không có biết Đức Phật là như thế nào. Chúng ta thờ Đức Phật như một ông thần, ông thánh, ông này để kia để ban tặng, để mà cái gì đó cho chúng ta, mang một cái niềm tin thờ ông Phật, ông thần tài, ông thổ địa và những tín ngưỡng khác, chúng ta cảm giác giống nhau. Và vì vậy chúng ta không biết cách để bảo vệ đạo Phật của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi những quốc gia như thế này, thì những cái người mà gọi là rơi vào trong những trường hợp là họ thiếu duyên đi, họ sẽ gặp những người bạn, những người chia sẻ với họ, hoặc là những người nhân danh để giúp đỡ họ, và họ đã đặt vấn đề để mà họ đưa về một cái niềm tin khác. Đó là điều chúng ta hơi đáng tiếc. Sự thật đạo Phật không quan trọng ở chỗ là các vị đến hay là không đến với Phật giáo, bởi vì đạo Phật không mang nghĩa như một tôn giáo đi thâu tóm thiên hạ về cho mình với bất cứ lý do gì, bởi vì đạo Phật không mang ý nghĩa đó. Nhưng mà để cho một cái người mà có truyền thống đạo Phật để rời xa Phật giáo thì hơi uổng cho họ. Bởi vì nếu mà từng nói trong rất nhiều bài giảng, đạo Phật không giúp ích gì được cho chúng ta, đạo Phật không hướng cho chúng ta một có con đường an lạc và giải thoát thật sự, thì trên thế giới này không có con đường nào thứ hai để giúp chúng ta về điều đó. Bởi vì các dạng tôn giáo thì không đặt vấn đề được trong này. Tôn giáo thì đặt niềm tin để gọi là cầu một đức tin gì đó, tin đó rồi để sau khi chết để được cái gì cái vậy. Đó là lời hứa hẹn hảo quyền, một lời hứa hẹn sau khi chết là không thiết thực. Và điều đó đối với Đức Phật là không cần thiết. Đức Phật là một con người lịch sử trên cuộc đời này, giới thiệu cho chúng ta một chân lý sống. Ai có thể ứng dụng được lời Phật giả hay không tùy khả năng và nhân duyên của các vị. Nhưng trên nguyên tắc các vị phải hiểu và nhận thức đúng đắn về lời Phật dạy cái đó. Còn chúng ta ứng dụng hôm nay hay là ứng dụng ngày mai, hoặc là được hay không được, đó là còn cả một quá trình. Đồng thời người Việt của chúng ta cũng lại rất là dễ cả tin, bởi vì chúng ta có một nền tín ngưỡng lâu đời quá đi, cho nên cái tin của chúng ta trở thành phức tạp. Cho nên chính vì vậy bất cứ một ai nói cái gì đó, hay là đặt ra một vấn đề đó cho kêu, nói cái này này mau giải thoát, mau ngộ đạo, mau đắc đạo gì đó, là những cái gọi là lừa bịp như một cái tà pháp, thì chúng ta cũng không có chỗ nương tựa. Vì vậy chúng ta không xác định được đâu là chánh, đâu là tà. Họ cũng na ná như lời Phật dạy, họ cũng nói về vô ngã, họ nói về niết bàn, họ cũng nói về giác ngộ, họ cũng nói về giải thoát. Nhưng tất cả những cái đó là cái mạt ở bên ngoài, sau bên trong là một cái gì đó rất là lệch lạc so với đạo Phật. Cái điều này cũng rất là nhiều người rơi vào trường hợp đó, là những cái đáng tiếc. Cái đáng tiếc ở đây chúng ta không trách những người đó, mà chúng ta phải trách rằng là tu sĩ của chúng ta chưa đủ điều kiện để mà đáp ứng hết tất cả những nhu cầu của mọi người trên mọi miền đất nước, hay là trên mọi nơi trên thế giới. Phải nói là như vậy. Cái bước đường đi làm Phật sự của các thầy còn quá khiêm tốn với cái số lượng tín đồ nằm rải rác ở trên thế giới như thế này. Phải nói là như thế. Chúng ta thấy Ví dụ ở Việt Nam, chúng ta thấy cái chùa của ở Việt Nam chúng ta, đôi khi có những vị thầy cũng không có cái điều kiện và khả năng để mà giới thiệu đạo Phật với chúng ta. Chỉ dường như chỉ giữ hương quả này kia kia nọ cho mọi người đến cúng kính bái lại. Vì vậy cho nên là cái đáp ứng này nó cũng lại là thiếu sót nữa. Trong khi những tôn giáo khác, họ một cái nhà thờ, họ có thể làm hết cái chức năng của họ đối với tín đồ cả một vùng. Nhưng mà mình là một thầy tu, mình làm không hết cái chức năng của mình với một vùng. Vì vậy, cái này nó cũng đang nằm cái con số khiêm tốn, nhưng đang được cải thiện. Tôi mong rằng trong một tương lai, có thể gần, có thể xa, Phật giáo chúng ta được đào tạo thế hệ tăng ni tương lai nhiều hơn nữa, để mà góp phần cho nhu cầu học chánh pháp với tất cả Phật tử ở mọi miền gần xa, thì các vấn đề tôi tin rằng sẽ được cải thiện rất nhiều và giúp cho các Phật tử chúng ta có cái cơ hội để tiếp cận với chánh pháp, để trên lộ trình tu học chúng ta được nhiều an lạc và hạnh phúc hơn. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng mà để cho chúng ta có cái cách nhìn cởi mở hơn cho các vấn đề. Cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị là: ai chưa từng lỗi lầm? Đây là một cái bài giảng mà tôi muốn nói để cho các vị có một cái tầm nhìn cho nó tương đối là nó cởi mở theo đúng với con đường của Phật Pháp. Ai chưa từng lỗi lầm giống như một cái lời hỏi, là dường như tất cả chúng ta trong cuộc đời ai cũng từng lỗi lầm. Làm người không ai không lỗi lầm. Cho nên là trong cái cuộc đời này, đã làm người hay là làm tu sĩ, tất cả mọi người đều có những cái lỗi lầm giới hạn của nó. Điều khác chăng là những người khi lỗi lầm họ có cơ hội quay lại, và những người khi lỗi lầm họ không có cơ hội quay lại. Nó có thể nhiều lý do. Nhưng mà các vị nên nhớ, người ta đã từng nói một cái câu là: vị thánh nào cũng có một quá khứ, mà tội đồ nào cũng có một tương lai. Cái câu này để nó nói lên cái điều gì? Trước khi thành thánh, vị đó cũng đã từng có những cái gì trong quá khứ. Mà các vị đọc lịch sử của Đức Phật, các vị cũng đã từng thấy những điều này, đúng không? Rất là nhiều vị thánh có những cái quá khứ không có được tốt đẹp. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật đã làm cho những con người đó họ có điều kiện để thay đổi, để trở nên một con người tốt đẹp, để có hữu dụng, để có ý nghĩa trên cuộc đời. Đây là cái điều mà người Phật tử chúng ta học được điều này, để tạo cơ hội cho một con người có một cái hướng đi, hay là một con người lỡ lỗi lầm có hướng quay về. Đa phần chúng ta rất khắt khe với điều này. Chúng ta chẳng những khắt khe với thiên hạ, mà khắt khe với chính cả những người thân trong gia đình của chúng ta. Đây là điều các vị nên nhớ. Thông thường trong cuộc đời thì chúng ta có một cái là chúng ta nhìn bất cứ một ai, chúng ta thấy một cái vết bẩn trên áo, trên mặt, trên gì đó của một người, chúng ta thấy rõ không? Rõ không? Các vị thấy tôi có dính lọ không? Nếu tôi có, các vị thấy rõ không? Và ngược lại, tôi thấy các vị cũng rất rõ. Các vị có một vết bẩn, vết gì đó thôi, tôi có nhìn các vị rất rõ. Nhưng ngược lại, tôi có thể tôi có một vết lọt, nhưng mà tôi không thấy. Như vậy tôi nói cái này để các vị thấy điều gì? Mình không nhận ra những cái vết lọ của mình, thậm chí còn đậm hơn người ta, nhưng mà mình thấy người khác rất rõ. Vậy thì trên cơ bản trong cuộc đời là đa phần là chúng ta thấy lỗi người khác sáng tỏ hơn chính mình. Cái đó là cái rất là tự nhiên như vậy. Bởi vì thầm lặng tự thân trong con người chúng ta, nó có cái tính tha thứ cho chính mình rất là lớn. Dường như mình làm cái gì, mình cũng có thể bào chữa được cho chính mình. Và đồng thời, mình là người hiểu mình hơn ai hết. Vì vậy, mình hiểu mình cho nên cái hành động đó rất có thể người ta nhìn vào, người ta không tha thứ mình được. Nhưng mà mình là người trong cuộc, mình hiểu tại sao mình làm vậy cho nên có thể mình tha thứ. Rồi, bên cạnh đó cũng có nghĩa rằng là vì chúng ta cái tính chấp ngã về cái bản thân mình, và mình cho phép mình được, cho nên là đôi khi mình không nhận ra mình có lỗi lầm. Nhưng mà với một người tương tự là người khác thì lại không được à. Ví dụ tôi nói trong một gia đình đơn giản, cái ông cha hút thuốc, cái chuyện này có sao không? Không có sao cả. Nhưng mà con nó hút thuốc, cái anh cha vừa cầm thuốc, cha nói sao? Em ấy sao mà hút thuốc mày? Còn nhỏ sao hút thuốc? Nói sao cha cũng hút đó? Tao lớn. Đúng không? Ủa sao tại sao hút thuốc còn nhỏ lớn? Nà, tức là người đó làm cha, nhưng mà ví dụ họ cho họ là họ có cái quyền để hút được, còn các con là chưa có cái quyền này. Rất có thể chúng ta nhìn theo cái nhìn về cái gì đó, do sức khỏe, do lo lắng hay mọi thứ, nhưng mà trên cái nhìn khách quan chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rầy như vậy nó dường như nó chưa hợp lý lắm. Chúng ta đang cầm thuốc, chúng ta không thể gầy thằng nhỏ, tại sao mày hút thuốc? Cho nên ở đây, khi chúng ta làm, chúng ta được quyền cho, chúng ta là người lớn, chúng ta được quyền như thế như thế. Còn người khác thì không. Cho nên là kết tội người khác, chúng ta kết rất nặng lời, nhưng mà kết tội về mình là chúng ta rất là khó kết. Hồi tôi còn nhỏ, cũng không nhỏ lắm, nhưng mà tôi cũng hay khỉ với mấy đứa nhỏ. Mà khỉ nhất là những cái đứa mà cỡ là một tuổi mấy á, những đứa mà nó mọc răng 3-4 cái đó. Các vị có con nhỏ, các vị có thử đút tay cho nó cắn chưa? Hả? Có bị những đứa trẻ mà 1-2 tuổi cắn bao giờ chưa? Tuổi mấy á? À. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Khi mình đưa tay cho nó cắn mình rất đau. Nó cắn hết ga luôn. Nhưng mà thử các vị kẹp cái tay nó vô. À, các vị lạng làm sao mà cho nó miễn cắn là nó đụng tay nó trước. Chị biết rằng nó rất nhỏ. Đúng là tôi cũng khỉ. Các vị biết bắt đầu mình kẹp nó vô, bắt đầu các vị biết nó lạng đó các vị. Nó cắn nó đào, bắt đầu nó lạng. Nó lạng làm sao mà nó lừa cho cái tay mình để nó cắn được tay mình. À. Như vậy thì các vị thấy cái này để nói là cái gì? Khi mà nó cắn mình để vô tay mình nếu nó cầm cái tay mình không mà nó cắn mà thậm chí là lấy dấu luôn. À. Nhưng mà mình bắt đầu mình mới lừa ta được ha, mày cắn vậy ha, bắt đầu mình kẹp tay nó vô. Như vậy thì kẹp tay nó vô nó cắn nó đau. Mà khi nó đau rồi bắt đầu nó lạng cho tay mình, nó cầm nó xây. À, nó nhỏ nhưng mà nó vẫn biết nó xây cái cách gì đó, nhưng mà đa phần là ngón tay mình to hơn ngón tay nó. Nó xây cái hồi nó lọt cái ngón tay nó vô nó cắn cũng dính ngón tay mình. À. Vậy thì bây giờ tôi nói cái đó các vị để hiểu điều gì? Có nghĩa là chúng ta thường là quán tính từ nhỏ là đã như vậy. Cái gì của mình thì mình bảo vệ, cái gì của mình thì cái gì cũng được, cũng tốt. Nhưng mà cái của người khác là chúng ta xét nét thẳng thừng. Chính vì cái chỗ này, khi mà chúng ta nhìn trong cái xã hội, thật ra mà nói, đừng vội kết tội bất cứ một ai. Dân gian chúng ta có nói một câu là nhân vô thập toàn, là không ai hoàn hảo hết á, tức là ai cũng đã từng sai lầm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là thái độ nó như thế nào. Chứ còn chuyện mà gọi là kiếm một người không có lỗi lầm, đời này không bao giờ có được. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhà bác học Einstein, ông đã từng nói một cái câu: nếu ai mà không có lỗi lầm, có nghĩa là người đó chưa bao giờ làm bất cứ việc gì. Đây là một câu nói của Einstein. Có nghĩa là chưa bao giờ làm bất cứ việc gì thì chưa bao giờ có sai lầm. Còn nếu đã từng làm cách này, làm cách khác, cái này, cái kia, gia chạm cái này, cái kia, dứt phát phải có sai lầm. Nhưng mà chúng ta dè dặt cái sự sai lầm, hoặc là chúng ta xem thường sự sai lầm, đều là không đúng. Nếu có những người quá xét nét về cái chuyện thất bại hay là chuyện sai lầm, thì đôi khi người đó không bao giờ dám dấn thân vào bất cứ làm việc gì cả, cuối cùng trở thành người không ra gì, tầm thường, thậm chí vô dụng. Nhưng mà người quá liều lĩnh thì đôi khi nó cũng không phải là một vấn đề hay. Nhưng làm sao chúng ta đánh giá được từng cái vấn đề một để chúng ta ứng dụng cho nó phù hợp với mình, để hạn chế bớt những lỗi lầm và giúp chúng ta có cơ hội thành công hơn. Chúng ta nên nhớ, lời Phật dạy cũng rất rõ. Trên thế gian này có hai hạng người mà Đức Phật gọi là khen ngợi, tán thán. Hạng thứ nhất là người chưa từng có lỗi lầm. Và hạng thứ hai là người đã từng có lỗi lầm nhưng mà biết khắc phục ăn năn. Nhưng mà Đức Phật chưa dừng lại tại đó. Đức Phật nói tiếp theo là: nhưng mà hạng thứ nhất thì không bao giờ có ở thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một người giác ngộ, mà Đức Phật có cái nhìn để nói lên được cái điều đó. Có nghĩa là có hai hạng người: một hạng người chưa bao giờ có lỗi lầm, mà người có lỗi lầm biết nhận ra lỗi lầm và khắc phục ăn năn, mà Đức Phật nói là hạng thứ nhất là chưa từng có ở thế gian này. Vậy thì tất cả những cái việc gì là dầu là một người trước khi thành Phật như Đức Phật hay là các bậc thánh, thật ra dường như ai cũng đã từng có những quá khứ. Cho nên câu nói đầu tiên là vị thánh nào cũng có một quá khứ, mà tội đồ nào cũng có một tương lai. Như vậy, trước khi thành thánh, người này cũng có những cái vấn đề của họ. Giống như bây giờ chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy rằng Angulimala. Angulimala là một người mà trước khi mà đắc đạo, trước khi thành thánh là ai? Là kẻ giết người không gớm tay, có phải không? Giết người không gớm tay, mà nhờ Đức Phật thuyết pháp giáo hóa rồi bỏ đi cái tà kiến sai lầm để quay về sám hối ăn năn tu tập và giác ngộ thành thánh. Nhưng mà khi thành thánh rồi, Angulimala phải chịu quả báo của quá khứ là điều đương nhiên. Trên nguyên tắc của nhân quả là điều đương nhiên. Nhưng mà các vị thấy rằng vị thánh như Angulimala là vị thánh để lại một quá khứ cho người ta cảm thấy rằng là trước khi ông thành thánh, ông cũng là một kẻ giết người không gớm tay. Vậy thì một vị thánh như vậy đã từng có quá khứ như vậy, nhưng mà có cơ hội thành thánh, nhưng mà những cái nghiệp đã tạo trong cuộc đời thì cái đó phải trả, dù đắc thánh quả nhưng phải trả, không mất à. Cho nên trong đời của Angulimala sau đó trong cuộc đời là thường bị đánh đập rất là nhiều, nhưng mà ngài bình thản, bởi vì ngài là một người giác ngộ mà, bình thản để trả tất cả những cái nghiệp đó. Đi thức thực là đi đâu cũng bị người ta chọi bể bình bát hoặc lỗ đầu phun máu, bởi vì người ta nhìn nhớ những cái hình ảnh quá khứ mà, cho nên là người ta sợ. Vì vậy cho nên là khi Angulimala đi khất thực ở đâu rồi hay về trình thưa với Đức Phật, con đi đến ở đó rồi vậy đó. Nhưng mà vì một người là một bậc thánh cho nên giác ngộ rõ ràng, cho nên không thù, không oán, không sân, không si, không giận. Một cái vị thánh nữ thứ hai đó là Ambabali. Trước khi là một cái người đi xuất gia để sau này đắc đạo trở thành thánh quả, hay là tỳ kheo Liên Hoa Sắc, mà trước khi thành thánh quả đều có một quá khứ. Quá khứ những vị này từng là những kỹ nữ. Như vậy những kỹ nữ một cái đời sống mà theo cái xã hội thông thường người ta đánh giá là một đời sống thấp, người ta không có được đánh giá cao. Nhưng mà sau khi những người này từ bỏ những cái đời sống của một cái người thế tục mà nhiều lỗi lầm như vậy, biết giác ngộ, thì tất cả những người này tu tập đều thành thánh cả. Vậy thì các vị thấy rằng trong cái hàng thánh của thập đại đệ tử Tăng, hay là thập đại đệ tử Ni, hay là nhiều các vị xuất gia khác, rất nhiều người có những cái lỗi lầm. Nhưng mà khi vào trong giáo đoàn của Đức Phật là có thể được thuần hóa để giác ngộ. Đây là điều mà các vị thấy cái tầm nhìn của Đức Phật rất sâu về cái tính thiện của mỗi con người. Chúng ta không có được những cái tính này. Cơ bản nhất là con người của chúng ta là bất cứ một ai khi lỗi lầm, chúng ta mang cái quan điểm là in trí. Chúng ta rất khó để cởi mở ra để cho người cơ hội để quay về. Đây là điều mà những cái người thông thường trong xã hội bị định kiến như thế. Cho nên chính vì vậy có những người sai lầm, họ không được cái sự thông cảm của chúng ta, cho nên chúng ta đã đẩy họ vào con đường tiếp tục lỗi lầm nữa. Và có những người là bất cần với sự thông cảm, họ trở nên liều lĩnh và họ thấy có thể sống ác, tồi tệ hơn, vì chúng ta không cho họ cơ hội. Nhưng mà các vị biết rằng bất cứ một ai, con người nào tận cùng của lương tâm đều có tính thiện của nó. Các vị nên nhớ, ác không có gì gọi là thật ác, mà thiện không có gì gọi là thật thiện hết trơn á. Trong nhà đạo đó là một cái rất rõ như vậy. Tôi mới nhớ cho một cái giai thoại thiền mà ngày xưa đó, khi mà ngài Bách Trượng á, ngài Bách Trượng gọi ngài Quy Sơn đi vào ở trong, mà gọi là trong bếp tìm lửa, thì á ngài Quy Sơn đi vào trong của nhà trù nơi thiền viện á, Quy Sơn mới thưa với tổ Bách Trượng là con tìm hết rồi, không có. Thì lúc đó tổ Bách Trượng đích thân mới đi xuống, đến ngay một cái lò, móc sâu trong tro có một cục than. Tổ Bách Trượng lúc đó hỏi với ngài Quy Sơn là cái gì đây? Và vì vậy đây là cái điều mà gọi là xác định được rằng là sâu trong tro sẽ có lửa. Và cái này mới nói lên là tính thiện sâu thẳm là mọi con người. Dù cho một kẻ cướp ẩn tàng nó vẫn có Phật tánh, vẫn có cái lòng lương thiện. Cho nên tại sao các vị thấy rằng giáo lý của Đức Phật đã từng đưa ra, mà nhất là trong tinh thần của Bát Nhã, không có gì thật thiện, không có gì thật ác. Đây là một cái điều mà rất là rõ trong chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng chúng ta thiện, khi cái duyên lành đến, chúng ta không có cái hạt giống ác, không có cơ hội phát sinh, cho nên chúng ta bày tỏ chúng ta những cái lương thiện. Nhưng mà cái duyên ác đến với chúng ta, thì chúng ta có liệu còn đủ sức mình để giữ được cái tính lương thiện đó hay không là một vấn đề. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên là cái thiện cái ác của chúng ta tùy duyên nha. Bởi vì chúng ta chưa phải thuần thiện, chúng ta như một ly nước lóng trong. À, các vị nhớ kỹ, một ly nước được lóng trong thì phía đáy nó là gì? Là cặn. Chỉ có điều là khi không động thì chúng ta tưởng rằng nước chúng ta đã thật trong. Nhưng mà khi chúng ta dao động thì chúng ta sẽ thấy có trong không là chúng ta biết. Vì vậy mỗi con người chúng ta là thiện ác là tạm thời. Bởi vì nếu thật thiện thì con người không bao giờ rơi vào lỗi lầm, đúng không? Nếu một con người thật thiện rồi là không rơi vào lỗi lầm. Ví dụ cái ly nước này thật sự trong thì các vị quấy bao nhiêu để lên cặn? Hả? Ly nước đã thật trong thì không bao, không bao giờ lên cặn, đúng không? Vì vậy nếu đã thật thiện thì không bao giờ lỗi lầm, không bao giờ tạo ác. Mà nếu cái gì thật ác thì không bao giờ có thể trở nên thánh thiện, không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng mà các vị nên nhớ, cuộc đời có phải là thật thiện hay là thật ác không? Cho nên chính cái chỗ này mà giáo lý của Đức Phật nói mà có những người nói ba phải là vậy á. Nhưng mà kêu nói là thật là thiện hay là ác nó không được. Tại vì đâu có gì là thật đâu. Bởi vì nếu thật ác thì không bao giờ chúng ta thành Phật đâu. Nếu mà thật sự những con người mà gọi là chúng ta thật ác rồi là chúng ta suốt đời này vĩnh kiếp không bao giờ chúng ta có cơ hội để làm người lương thiện, và không bao giờ chúng ta có thể trở thành thánh, và không bao giờ chúng ta có thể giác ngộ được. Bởi vì ác là thật mà. Cho nên ác cũng không thật ác, mà thiện cũng không thật thiện. Vì vậy nếu chúng ta tạo cái cơ hội cho một chúng sinh có hướng họ sẽ quay đầu với con đường lương thiện, mà cái này Đức Phật nhìn ra được nhưng mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta là người cố chấp, chúng ta một thiện hai ác, một thương hai ghét, chứ không có lửng lửng được. Vì vậy ở đây cái nhìn của chúng ta là gì? Nhìn chưa sâu cho nên chưa có lòng cảm thông bao dung và độ lượng. Muốn có cái nhìn bao dung độ lượng, chúng ta phải thật sự đừng nghĩ rằng chúng ta tự thân có cái lòng bao dung đó, mà chúng ta phải có được sự tha thứ, hay là một sự rộng lòng, một cái tầm nhìn hiểu một con người sâu ở bên trong. Mà để hiểu một con người khó lắm các vị. Biết một người dễ hay khó? Biết người rất là dễ, gặp nhau biết chứ gì, đúng không? Nhưng mà hiểu một người dễ hay khó? Vô cùng khó. Có khi ở suốt bên nhau cả 10 năm, 20 năm còn chưa hiểu, đúng không? Cho nên là Xuân Diệu có nói gì đó, dù tin tưởng chung một đời một mộng, à, anh là anh, em là em, có lẽ nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Có nghĩa là đôi khi chúng ta sống gần nhau nhưng mà chưa hẳn là mình hiểu được người đó đâu. Để hiểu được một người rất khó. Cho nên trong cuộc đời này người ta cần người hiểu mình hơn. Bởi vì người ta thật sự là mình hiểu được người, mình mới quan tâm, mình mới sâu sắc, mình mới thật sự mình yêu thương. Cái người yêu thương hời hợt không bao giờ hiểu đối phương. Cái người yêu thương hời hợt là yêu thương bằng vui buồn theo cảm tính. Cho nên tôi nhớ khi mà tôi đọc cái quyển Chuyện Tình Danh Nhân, và tôi có đọc tới cái đoạn giai thoại của nhà văn Victor Hugo. Khi mà ông có một người vợ mà vì ông là mê cái nghiệp làm văn, cho nên vợ ông đã ngoại tình và từ bỏ ông đi 10 năm như vậy. Sau 10 năm vợ ông lại bị thất sủng, và người ta đã phản bội lại, và cô ta không có chỗ nương tựa. Cô ta 10 năm đó cô ta quay về. Khi cô ta đi, Victor Hugo cũng không trách một lời. Nhưng mà khi cô ta quay về 10 năm như vậy, Victor Hugo vẫn đón nhận như ngày nào. Bạn bè của Victor Hugo mới nói rằng là ông là thằng đàn ông ngu. Tại sao lại là như vậy? Tại sao chấp nhận như thế như thế? Thì Victor Hugo mới nói một câu rất là nhẹ nhàng: đừng vội trách một người đàn bà lỡ chân lầm lỗi. Ai biết họ đã lỗi với một gánh nặng nào? Đây là một câu trả lời mà tôi thật sự đọc rất là cảm động. Và tôi hiểu được rằng là ông là người hiểu vợ ông hơn ai hết. Vì ông đeo đuổi cái nghiệp nghề văn, ông dường như ông thiếu trách nhiệm với vợ mình nhiều lắm. Nhưng mà không có cách khác, vì đam mê mà. Không có cách khác, cho nên là khi vợ ông có tính ngoại tình hay lý do gì đó, ông hiểu cũng do mình một phần trong đó không nhỏ. Cho nên khi vợ quay trở lại, ông không có trách. Mà các vị nhớ kỹ rằng một con người đã như vậy thì vợ còn lại trong cuộc đời 3 lần 8 kiếp còn chưa dám bội phản nữa. Nhưng mà cái việc này để gọi là muốn làm không phải dễ, bởi vì mọi người chúng ta không phải có trái tim và có cái tầm nhìn như được một nhà văn Victor Hugo. Đa phần chúng ta là hay kết tội, chúng ta có quyền cho phép mình. Trong một gia đình, hai vợ chồng, và nhất là những cái đời sống ở Việt Nam, nó vẫn còn cái quan niệm về vấn đề là cái người nam là gia trưởng á, hay là vẫn còn cái định kiến là chồng chúa vợ tôi, dù cái việc đó nó không nằm trong luật pháp không quy định cái đó, nhưng mà trong cái cảm nhận của con và nhất là người đàn ông vẫn cho phép mình như thế. Cho nên là có những trường hợp cái người chồng có thể là lăng nhăng nhiều thứ, nhưng mà người vợ á, tôi đã từng chia sẻ với những cái người mà rơi vào trường hợp này, tôi mới nói là cô hãy về hỏi lại với chồng cô rằng là anh buộc em phải chấp nhận những điều mà gọi là trớ trêu trong tình cảm, trong mối quan hệ như vậy. Tức là anh được quyền ăn giả ăn em lu bu ở bên ngoài, nhưng mà ngược lại anh nghĩ nếu mà em làm như vậy anh có đau khổ không? Thì những cái người này cũng đã từng đem cái câu đó hỏi những người chồng, và những người chồng nói một cái câu rất rõ ràng: anh thì được còn em thì không. Thì ở đây thì người ta có những cái lúc trả lời tôi giật mình. Nếu cái này mà thời kỳ phong kiến á, thì cái chuyện tôi không nói. Nhưng mà cái thời kỳ của xã hội hôm nay, thật ra mà nói vẫn có những người phụ nữ sống rất tốt, nhưng mà những người đàn ông cho phép mình được quyền, nhưng mà người khác thì không. Có nghĩa là nếu mà một người khác, chúng ta sẽ thấy họ lỗi, nhưng mà chúng ta là chúng ta không cho mình có lỗi. Như vậy ai là người có thể có đủ cái tầm nhìn rộng lượng và hiểu biết? Thật ra đòi hỏi còn lại cái lương tâm của mỗi con người, và đặc biệt nhất là những người có tu tập như chúng ta. Cho nên tôi nói trong một cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay, một người cư sĩ đa phần có một cái nhìn đối với một tu sĩ tương đối khắt khe. Cái việc này đương nhiên thôi, vì các vị tôn trọng những nhà tu, các vị xem một nhà tu như đại diện cho Phật. Vì vậy các vị có một cái kính trọng nhà tu hết mực trong trái tim của mình, trong cái đầu óc của mình. Vì vậy những thầy tu lỡ lỗi lầm, có những cái chuyện gì đó, chúng ta bị sốc, chúng ta chịu không có nổi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận lại một cách khách quan, là tôi đã từng nói rằng thầy tu là thầy tu, Phật là Phật. Đừng cho thầy tu là Phật. Thầy tu đang trên lộ trình để gọi là cải thiện mình, để có thể sau này trở thành Phật. Chứ còn cái chuyện mà giữa thầy tu và Phật còn một khoảng cách rất xa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chuyện lỗi lầm trong những thầy tu đó là chuyện rất bình thường. Tôi không phải là thầy tu mà tôi nói như vậy, mà nằm trong luật Phật, mà tôi hiểu được điều này là như thế. Nhưng đa phần chúng ta không chấp nhận nổi, bởi vì chúng ta bị tổn thương về niềm tin. Có thể do thần tượng chúng ta bị vỡ, chúng ta tôn trọng quá, nhưng mà tại sao là như vậy? Ví dụ bây giờ thầy tu mà hút thuốc, chúng ta thấy khó chịu không? Có thể không dám chửi trước mặt, chứ trong lòng cũng khó chịu lắm á. Và chúng ta nói thầy tu gì hút thuốc, nói thầy tu hút thuốc là nhẹ, thậm chí nói thầy chùa cũng hút thuốc. Rồi tôi liệt kê một số cái. Giờ chúng ta thấy thầy tu uống bia hay là uống rượu, chịu nổi không? Chịu không nổi. Tu mà còn uống bia uống rượu như thế, chúng ta đem ra chúng ta chẳng những nói một mình mà còn kêu nhiều người coi nè, coi á, chùa uống rượu uống bia thế nè, này chưa ở đầu á. Ví dụ tình cờ chúng ta đi thấy thầy tu mà lái xe, mà nhất là lái xe Việt Nam mà xe hai bánh á, mà chở gái á, chịu nổi không? Chúng ta không thể chấp nhận những cái này. Chúng ta nói là thầy tu mà làm những cái điều như thế, và chúng ta sẽ khởi lên một cái ác niệm trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ sẵn sàng, chúng ta dùng những cái từ ngữ nặng lời nhất để chúng ta có thể xài được những trường hợp này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, thật ra mà nói, tôi không phải là bào chữa để nói cho các vị có một cái nhìn khách quan. Những cái mà các vị chửi thầy tu, chở gái vô gì đó, nhậu bia rượu gì đó, rồi ăn mặn hút thuốc gì đó, ví dụ vậy, các vị không thể nào tha thứ và chịu nổi. Nhưng mà ở đời, các vị thấy thằng thanh niên chở gái, các vị thấy sao? Bình thường. Cái người hút thuốc cảm thấy sao? Người thấy một người khác ăn nhậu cảm thấy sao? Còn chuyện ăn mặn là ra sao? Quá bình thường, hàng bữa luôn, khỏi nói, đúng không? Như vậy, những cái các vị cho thầy tu là sai, thì những chuyện này ngoài đời sao? Quá bình thường. Cho nên ở đây, các vị cảm thấy là chuyện này nếu tôi thì được, nhưng mà thầy chùa thì không. Tôi nói như vậy không phải là tôi dung túng đâu. Tôi nói để các vị thấy rằng là một người đang trên lộ trình tu hành, thỉnh thoảng cũng có những người không vượt qua được những cám dỗ hay là những thói quen của chính mình. Cho nên là những trường hợp đó, nếu chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết rằng là người đó còn yếu về duyên phước, đạo đức và duyên tu hành thế nào. Nhưng tạo điều kiện hãy cho người đó là, nếu chúng ta có đủ bản lĩnh hay là đủ hiểu biết, đủ tình thân, thấy một người sai lầm, ví dụ thầy tu mà hút thuốc, hay là thầy tu mà có lỡ lỗi lầm những cái điều mà tôi nêu, thì các vị nên tận tình chia sẻ, góp ý để giúp cho người đó thay đổi, động viên khích lệ là điều quan trọng hơn là chửi bới loại trừ. Bởi vì thật ra mà nói, nếu chúng ta mà nói là sát sao với tất cả những vấn đề đó, xét nét quá, thì chúng ta vừa gây một cái sự tổn thương rất lớn về niềm tin của quần chúng, và chúng ta cũng tạo mất cơ hội cho những người có thể là xuất gia để thay cho vai trò của Tăng Bảo hôm nay là ngày mai. Cho nên đa phần các vị có một quan niệm hơi cực đoan và cục bộ về điều này. Có những đứa con các vị xin đi tu 15, 17 tuổi gì đó, nói má ơi hay là ba ơi, con muốn đi xuất gia quá. Đa phần các vị nói sao? Mày nhắm đi tu trọn đời không phải? Có phải vậy không? Đây là điều mà chúng ta hay đặt. Có nghĩa là cứ là tu là phải trọn đời. Vì vậy các vị thấy rằng ai đi tu mà hoàn tục thì xem như là một cái gì rất là nhục nhã, xấu xa trong suy nghĩ của chúng ta. Tôi không hiểu tại sao chúng ta bị mang cái ý niệm này. Trong khi Đức Phật ngày xưa cho phép một người xuất gia tăng được hoàn tục đi lại là 7 lần. Đây là luật Phật chế. Có nghĩa là một người không có, nếu là không kham một đời sống xuất gia nữa thì cứ việc xả giới hoàn tục ra ngoài. Có nghĩa là người này không có phạm giới, không có lỗi lầm, nhưng được quyền ra rồi vào, ra rồi vào 7 lần. Sự thật trên cuộc đời này, tôi nghĩ cái chuyện này cũng hiếm lắm mà. Quay đi quay lại 3 lần là chết queo rồi. Tôi nghĩ thời gian không đủ dài để cho chúng ta mà quay đi quay lại hoài như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngày xưa cho phép 7 lần vì có một cái chuyện xảy ra trong tăng đoàn. Một vị này đi tu mà gọi là không kham đời sống xuất gia rồi bỏ về thế tục rồi sao quay lại rồi bỏ lại. Bỏ đến lần thứ 7 quay trở lại, và vị này đắc thánh quả A-la-hán. Và Đức Phật lấy cái mốc này, một người hoàn tục 7 lần vẫn còn cơ hội để chứng thánh, thì Đức Phật mới nghĩ rằng là tạo một cái cơ hội và cái tầm nhìn hết mực để tiếp đón người xuất gia. Bởi vì người xuất gia rất khó các vị. Để gọi là làm người đời quá dễ. Cho dù một người đời có nghèo khổ ăn mài đi chăng nữa, vẫn sung sướng hơn một người xuất gia. Tôi nói để cho các vị hiểu về điều đó. Một người ăn mài đi chăng nữa, họ vẫn có những cái tự do và cái những cái về mặt thế gian nha. Tôi không nói về cái xuất thế nha. Về mặt thế gian, một người là ăn mài, mình thấy như vậy, có thể họ nghèo khổ hơn chúng ta, nhưng so với một người xuất gia, họ vẫn có cái quyền tự do của họ và những cái cuộc sống với chính một nhu cầu của họ. Vì vậy một người xuất gia phải bỏ hết tất cả nhu cầu của bản thân, những cái gì riêng tư, tình cảm, nhu cầu, mọi thứ, để gọi là phụng sự cho cái chung. Vì vậy một người mà xuất gia được rất là quý. Và vì vậy nếu cái người đã bất đắc dĩ có cái gì lỗi lầm mà không đáng để gọi là chúng ta phải thế này thế kia, thì đừng ép người vào đường cùng. Bởi vì khi họ từ bỏ cái đời sống xuất gia để trở thành người thế tục quá dễ dàng với họ. Một sự chọn lựa quá dễ dàng. Tôi là người gần 30 năm sống trong nhà đạo, tôi hiểu điều này. Ngày xưa tôi mới xuất gia, tôi rất ghét những ai mà gọi là từ bỏ cuộc đời sống xuất gia hay là quay trở về thế tục. Tôi nói thật với các vị, tôi rất có ác cảm, tôi cảm thấy những người này hèn. Nhưng mà càng lớn lên mình càng hiểu, và mình càng thấy rằng Đức Phật tại sao nhìn một cách cảm thông, rộng lượng, từ bi mà không trách bất cứ những đệ tử nào lỗi lầm như vậy, mà Đức Phật luôn tạo cơ hội để người đó quay về. Nhưng tại sao chúng ta không làm được điều đó? Vì chúng ta chưa đủ trí tuệ như Đức Phật, chưa đủ từ bi như Đức Phật, chưa đủ lòng bao dung như Đức Phật, cho nên chúng ta sẽ kết tội. Và vì vậy khi kết tội một con người, chúng ta làm mất cơ hội, cái hướng quay về của người đó. Trong mọi tình huống luôn, giữa đạo và đời, cái này chúng ta nhìn thấy rất rõ là như vậy. Cho nên để trở thành một nhà tu, tôi mới nói trong cái bài giảng xuất gia để làm gì, Thầy nói là một nhà tu phải xác định được cái ý nghĩa đầu tiên để trở thành một người tu, phải để hai chữ hy sinh trên đầu. Trước mắt là hy sinh cái đã, chưa biết cái đó là cái gì, có thành thánh, thành Phật, có thành cái gì hay không, chưa xác định, mà trước hết phải hy sinh cái đã. Hy sinh về những nhu cầu của bản thân, hy sinh về tình cảm cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, mọi thứ phải có cái đó. Nếu không có cái đó không làm được. Cho nên ở đây nếu chúng ta có một tinh thần cởi mở và nhìn sâu sắc đúng như là lời Phật dạy, thì một cái người thân trong gia đình chúng ta phát tâm xin đi tu, chúng ta cứ ủng hộ. Con à, cứ đi đi, tu bao nhiêu cũng được hết á, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, tu được nhiêu tốt nhiêu con à. Nhưng mà chúng ta không có, nó xin đi tu cái chúng ta nói, mày nhắm tu được chọn đời không mày, rồi thôi, còn mấy chục năm sao ông nội ai biết. Vì vậy chúng ta đánh mất hết cơ hội của những người có duyên đến với đạo. Thay vì bây giờ tất cả Phật tử quần chúng chúng ta đừng có một suy nghĩ xét nét chúng ta về thầy tu đi. Tại vì chúng ta từng thấy người khác mà đi tu rồi có lỗi lầm hoặc là hoàn tục chúng ta chửi. Cho nên con chúng ta mà lỡ có vậy chúng ta sợ mang nhục, đúng không? Vì chúng ta đã từng chửi người ta. Cho nên bây giờ nếu mà con mình thì cũng, nếu bị thì chắc là nghĩ người ta cũng chửi giống như mình. Cho nên nhát không dám. Nhưng mà đây là cái sai. Nếu các vị tạo cơ hội cho 1000 người đi tu kiểu mà như thế, thì tôi nói thật, lỡ đi chăng nữa có 950 người hoàn tục thì cũng còn được 50 ông thầy. Rồi tôi cho cao hơn nữa, 990 người hoàn tục cũng còn được 10 ông. Còn nếu chúng ta cứ là nhắm mày đi tu được chọn đời không mày, cắt hết những nguyện vọng này, không còn ông nào. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng tại sao nhất là những đất nước như thế này vô cùng khó để kiếm một người tu. Tôi gặp thầy Pháp Hòa tại Canada nè, tôi thấy chùa thầy cũng rộng, công việc cũng nhiều, mà không có người xuất gia. Tôi hỏi thầy, sao thầy không nhận một vài người, thậm chí họ có tuổi tác chút xíu, họ rảnh chuyện đời rồi này kia, họ vô đây xuất gia, họ phụ với thầy. Biết thầy Pháp Hòa trả lời tôi sao? Thầy ơi, xứ sở này á, họ sung sướng quá, họ không có chịu tu đâu, già cũng chưa tu nữa. À, chính là thầy Pháp Hòa ở tại Canada nói với tôi nè. Tôi nói với thầy Pháp Hòa là tôi đã trừ hao rồi đó nha. Tôi nói là những người lớn lớn năm mấy 60 rồi đó, tôi đã trừ hao rồi đó, chứ Việt Nam tôi không phải trừ. Nhưng mà ở tại những đất nước này trừ hao rồi đó. Mà trừ hao mà còn không tới. Thầy nói, và tôi xác nhận là như thế. Cho nên để còn một người trong cái đời sống tu hành, các vị thấy quan trọng. Nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy vậy nè, chúng ta không nghĩ được cái gì mà để gọi là lưu giữ cho tăng bảo còn tồn tại thế gian. Mà đôi khi chúng ta còn tiếp tay với kẻ xấu. Cái gì mà gọi là dập được là dập cho tan nát, cho hả những cái lòng ích kỷ, ganh tị, hay là cái tính gọi là cực đoan về cái cách nhìn nhận về cái xấu của người khác. Các vị làm như vậy, các vị vô tình tiếp tay cho giặc, và các vị làm mất hết những cơ hội của những người hy sinh cho chuyện tu hành. Thật sự, tu trọn vẹn được thì tốt, không trọn vẹn được thì gieo duyên với Phật Pháp. Nhưng mà nếu mà có một người tu, người ta nói một câu mà dân gian Việt Nam từng nói sao? Thầy dở thì cũng đỡ sớm ghiền. Cái câu thầy dở cũng đỡ sớm ghiền. Nói thì nói được, nhưng mà tới làm được à. Tôi giờ tôi ra ngoài đường tôi ôm chai bia, tôi nhậu đi lang thang rồi tôi biết cái các vị. Ví dụ vậy, các vị không tha tôi đâu. Nhưng mà thật sự khi hiểu thì các vị nghe tôi nói, các vị hiểu thì các vị có cái lòng cảm thông ngay lúc đó. Nhưng mà thật sự giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê. Nghe nói thì dường như ngộ đó, nhưng mà đụng chuyện cũng y vậy à. Cũng y vậy à, tánh nào tật đó. Bởi vì chúng ta chưa phải là bậc thánh, tôi hiểu về việc này. Vì vậy, có một cái tầm nhìn rộng mở để chi? Để tất cả chúng ta vậy. Chúng ta cho một đứa con đi tu được 5 năm cũng được, 3 năm cũng được, 10 năm cũng được, bao lâu cũng không quan trọng. Đi tu được trọn đời càng tốt. Nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy các vị thấy những cái phong tục tập quán đất nước Thái Lan, các vị thấy họ rất hay. Mỗi một công dân của Thái Lan đều phải tu ít nhất là 3 tháng. Và trong 1 triệu người đi tu 3 tháng, có những người ở 3 năm. Trong 1 triệu người 3 năm sẽ có 500.000 người ở được 10 năm. 500.000 người ở 10 năm đó, nó sẽ có cỡ khoảng là 100.000 người ở được 20 năm. 100.000 người 20 năm đó, họ sẽ có được 50.000 người ở 25 năm. 50.000 người 25 năm đó, họ sẽ còn có được 5.000 người 30 năm. 5.000 người 30 năm đó sẽ có ít nhất khoảng 500 người tu được trọn đời, hay là hoặc là 100 người tu được trọn đời. Như vậy 100 người còn lại trong số 1 triệu quá cao rồi đó. Quá cao rồi đó, tôi nói với các vị. Cho nên trong đời tôi, những cái lớp mà đi tôi xuất gia cùng thời với tôi đến ngày hôm nay kiểm lại chưa đầy trên đầu bàn tay tôi, mặc dầu cùng thời với chúng ta. Cho nên ngày xưa tôi rất cắt, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên cởi mở cõi lòng. Gạo để trên sàn cứ sàn, hột nào nhỏ cứ lọt, đó là chuyện của quy luật. Nhưng điều quan trọng nhất, hãy tạo cơ hội cho người ta sàn, rồi để có những hạt gạo còn trên sàn để chúng ta còn xài, để còn tăng bảo duy trì được trong thế gian này. Bởi vì nhân duyên của mỗi con người sâu thẳm chúng ta không có xác định được hết. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị là một người Phật tử của chúng ta, và nhất là ở đây ai thọ giới Bồ Tát không? Ai đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Được một người, hai người, ba, bốn, năm. Xin thưa các vị, nếu các vị là thọ giới Bồ Tát, cái này các vị còn phải nhìn cởi mở hơn những người thông thường. Nhưng mà đa phần khi chúng ta thọ giới Bồ Tát, chúng ta cho mình trong sạch hơn người, cao khiết hơn người. Vì vậy chúng ta miệt thị những người lỗi lầm, đôi khi còn nặng lời hơn những người chưa thọ Bồ Tát. Cái này là cái điều mà nghịch lý vô cùng. Một cái nghịch lý trong cái tầm nhìn của Phật Pháp. Vì vậy chúng ta đang làm ngược lại với lời của Phật dạy, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang trung thành. Bởi vì các vị nghĩ các vị Bồ Tát là những người hiểu được cái lỗi lầm của chúng sinh, mà cảm thông lỗi lầm chúng sinh hơn ai hết trên cuộc đời. Cho nên những vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời nhơ nhớp xấu xa nhiều ác để độ chúng sinh, có phải không? Các vị có thấy các vị Bồ Tát nào mà nguyện để mà lên cõi trời để sống thanh nhàn không? Bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng nguyện sao? Đi vào cuộc đời nhơ nhớp nhiều xấu xa, nhiều lỗi lầm để mà độ chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Giống như ngài A-nan khi giác ngộ rồi, ngài nguyện là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng mà. Ngài A-nan khi nguyện đem với tâm bồ đề rộng lớn lên để nhìn là đời ác năm trược con nguyện vào trước, nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật con nguyện không bao giờ vào niết bàn. Như vậy không có một vị Bồ Tát nào mà nguyện để sống thảnh thơi an nhàn cõi cực lạc hay là cõi trời đó. Cho nên tôi từng nói trong các bài giảng mà ai mà thọ giới Bồ Tát mà nguyện giảng sanh Tây Phương là không đúng. Tự nguyện thọ giới Bồ Tát rồi trốn về cực lạc làm gì? Người thọ giới Bồ Tát là người phải dũng mãnh, can cường ngay trong cuộc đời này để lao vào, để cùng chia sẻ, cùng tu, cùng độ chúng sinh. Còn nhát quá thì thôi đừng thọ Bồ Tát. Nhát quá thì nguyện giảng sanh Tây Phương về bảnh cho yên. Yếu yếu gà gió chi rồi trốn. Ở đây người ta đâu có suối các vị thọ Bồ Tát, tại các vị thọ chứ ai suối. Rồi các vị thọ, các vị nói sao sợ trong cuộc đời quá, đời ác quá này kia kia nọ, kiếm chỗ trốn. Trời ơi, cái này không có phù hợp với Phật đạo. Hả? Sao bà khổ quá. chính ta bà khổ mà các vị nguyện hành Bồ Tát, các vị mới thứ thiệt. Hả? Cho nên vì cuộc đời ta bà này khổ, cho nên là các vị Phật đều thành Phật ngay ta bà, nhớ chưa? Không có một vị Phật nào thành Phật cõi trời. Các vị đọc hết trong các lịch sử từ quá khứ đến vị lai, không có một vị Phật nào thành Phật cõi trời. Đức Phật nào cũng thành Phật ngay cõi ta bà này. Thành Phật trong địa ngục thì khổ quá, không độ được chúng sinh. Chúng sinh đó không giác ngộ được đâu. Cho nên các vị cũng đừng có mâu thuẫn rằng là đem thời kinh A-di-đà tụng để cứu một người từ địa ngục về cực lạc. Nhất là đem tụng kinh kỳ siêu kiểu đó đó, không có ai siêu kiểu đó đâu, siêu tưởng tượng thôi. Nhưng mà cái tình chúng ta làm được điều đó. Còn về mặt nguyên tắc, cái lý nó không phải là như vậy. Cho nên những người nào mà gọi là đã thọ giới Bồ Tát thì phải nguyện đời đời trong cuộc đời này để cùng dấn thân, để cùng khổ đau, để cùng đồng hành với chúng sinh, để tùy duyên quá độ. Đó là một sự thật. Cho nên chúng sinh càng nhiều lỗi lầm thì cần phải có những cái vị Bồ Tát có thể là cùng chia sẻ đồng hành. Cho nên Bồ Tát có một cái hạnh gọi là đồng sự quan trọng lắm. Cho nên những người nguyện thọ Bồ Tát giới là các vị phải làm những cái vai trò mà rất là nghịch lý trong cuộc đời để độ chúng sinh, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên ai mà thọ giới Bồ Tát mà chưa đủ được cảm thông được cái sự sai lầm của người khác, mà càng khắc khe, càng nói nặng lời đó, cái này các vị không phải xuất phát từ Bồ Đề Tâm, mà đó là các vị đang cầu danh. Thật nghĩa Bồ Tát là không có nhìn lỗi lầm để mà gọi là để khởi lên cái quán, cái tức, cái hờn, cái giận. Nhớ là như vậy. Càng thấy chúng sinh khổ đau, càng thấy ai lỗi lầm, càng khởi lòng đại bi. Nếu đây gọi là người tu tập là như vậy nha. Ở đây người có tu tập là thấy người khác sai lầm là bắt đầu khởi lòng đại bi. Đại bi là thấy người đó như vậy, biết họ rơi vào đường đó họ sẽ khổ đau. Đức Phật khởi lòng đại bi vô duyên từ cũng là như thế. Không xuất phát từ thân bằng quyến thuộc, mà xuất phát từ cái cảm thông về khổ vui tội phước của chúng sinh. Cho nên tôi giảng một số bài giảng, tôi nói là cửa chùa không phải là để đón những người lương thiện. Tôi nói này nhiều lắm rồi. Cửa chùa không phải để đón những người lương thiện, mà cửa chùa để đón những chúng sinh khổ đau và nhiều ác nghiệp mới đúng nghĩa của cửa chùa. Cũng giống như bệnh viện không thể nào đón người khỏe. Tự nhiên mở bệnh viện ra để đón người khỏe, đăng bản lên là bệnh viện này không tiếp nhận bệnh nhân. Cái này vô lý, có phải không? Nhưng mà chúng ta thấy cái này vô lý, nhưng mà cửa chùa đón người lương thiện thì chúng ta thấy có lý. Cho nên chúng ta cứ nghĩ cửa chùa là phải tập hợp những người lương thiện à. Còn ai mà người bất lương đến cái xì xò, thằng đó, ngõ đó, bà đó, vậy đi chùa hả? Không, vậy, mới giựt nợ cái vợ chùa hả? Thế. Chúng ta có thấy chúng ta làm những cái vô lý trở nên cái mà không có đúng với tinh thần đạo không? Cửa chùa chúng ta không làm được chức năng để tiếp nhận những người nhiều lỗi lầm, nhiều nghiệp chướng, nhiều sai sót như vậy, ở đâu tiếp nhận? Như vậy cửa chùa không làm được điều đó thì chúng ta có còn là cửa chùa nữa không? Chúng ta đừng nghĩ cửa chùa là nơi mà những người lương thiện hội tụ, không phải. Và đôi khi chúng ta mặc áo tràng trang nghiêm, chúng ta tu hành, chúng ta cũng chưa từng lỗi lầm gì đáng, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta vậy là xứng đáng để trở thành Phật tử, xứng đáng đi chùa. Cho nên ai mà chúng ta đọ lại cái thước nha, nó chịch cái thước chúng ta chút là bắt đầu gom nhóm lại, coi vậy xỉ xỏ người ta, khinh khi người ta, và đôi khi là chúng ta là bỏ rơi người đó. Chúng ta ở chùa chúng ta không làm được chuyện đó thì chúng sinh không biết nương tựa vào đâu, và nhất là chúng sinh khổ đau và nhiều ác nghiệp. Cho nên những người Phật tử như chúng ta không có cái nhìn về cái tiêu cực đó được. Càng có sự tu hành thì càng phải có nhìn cởi mở, để chi? Thật ra mà nói, chúng ta phải xác định được nghiệp trần của tất cả chúng sinh, ta và mọi người. Đừng cho ta là giỏi, ai cũng có những lúc phải sai lầm. Có thể hôm nay không có, nhưng mà lúc khác cũng có thể có. Trong cuộc đời có khả năng có. Và người ta từng nói một câu là 70 chưa gọi là lành. Ai đây lành một cách tin cậy đâu. Thì tôi cũng chúc mừng. Nhưng cái gì để cho chúng ta rơi vào trong sai lầm? Thật sự mỗi con người chúng ta đều có những cái rất là mâu thuẫn. Sự cám dỗ bên ngoài đều xuất phát từ sự dính mắc bên trong của chúng ta. Trong Thiên Chúa có nêu cái chuyện mà gọi là kể về như một truyền thuyết về Adam và Eva, là do cám dỗ của một con rắn để có thể phạm phải những lỗi lầm để gây lên tội tổ tông. Đây là một cái câu chuyện để có thể chúng ta hiểu với một ý khác. Con rắn có thể tượng trưng cho mọi sự cám dỗ của các cái tham dục, các cái sai lầm, những cái mà ở bên ngoài. Và con người của chúng ta lúc nào cũng dường như cũng có con rắn ở bên trong. Những cái hình ảnh đó đã làm cho chúng ta suy nghĩ rằng là con người sẽ có những cái mà gọi là cơ hội để bị cám dỗ, hoặc cái này hoặc cái khác. Nhìn lại trong năm dục trong cuộc đời: tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Cái này dường như mỗi người có một cái dính mắc khác nhau. Vì vậy chúng ta còn dính mắc cái đó, cho nên chúng ta gọi là bị con rắn cám dỗ. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ này, chúng ta chấp nhận. Các vị nhớ kỹ rằng mỗi con người chúng ta về một bản năng để bị cám dỗ, nó lớn hơn bản năng kiềm chế. May là chúng ta có tu học, rất có thể cái mức độ kiềm chế của chúng ta có thể được trưởng thành từng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu học, chúng ta thấy cái sức cám dỗ bên trong của mỗi con người chúng ta, mà chúng ta được sánh ví như là con voi và người quản tượng. Con voi là để chỉ cho những cái nhu cầu bản năng của chúng ta, còn người quản tượng là để chỉ cho một cái gọi là lý trí kiềm chế. Cái sức kiềm chế là cái sức người quản tượng so với con voi, cái nào lớn? Con voi lớn hay người quản tượng lớn? Hả? Chắc không? Con voi mà nó lì, 8 ông quản tượng quản được không? Cái sức của người quản tượng không thể nào sánh được với con voi. Nhưng mà nếu con voi được thuần hóa thì tạm thời người quản tượng có thể điều phục được nó. Con người chúng ta mọi thứ là như vậy. Sự kiềm chế của mỗi con người là người quản tượng. Cái bản năng của chúng ta, những cái mọi thứ sân si phiền não, khát vọng của chúng ta bên trong là con voi. Hãy thấy được điều này. Nếu con voi chúng ta chấp nhận trỗi dậy thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả rào cản của đạo đức, luân thường, đạo lý, luật pháp và tất cả mọi cái gì đều vượt qua hết luôn. Bảo đảm là như thế. Cho nên chúng ta không thể chủ quan về mọi con người chúng ta. Không ai chủ quan về điều đó đó. Cho nên những cái gì mà khi mà chúng ta tu học rồi, chúng ta mới thấy rằng những cái gì mà chúng ta cần quán chiếu, thật ra mà nói quán chiếu để nhìn sâu một vấn đề, để chúng ta có thể là cởi mở hoặc chuyển hóa tốt hơn, chứ đừng sống bằng đè nén. Trong cái tinh thần Phật dạy là không có quan trọng về đè nén. Chúng ta có thể đè nén được hôm nay, chắc gì đè nén được ngày mai. Giống như chúng ta giận người mà chúng ta đè nén, nhưng mà có thể chúng ta kiềm chế đè nén hôm nay hoặc nhất thời, nhưng mà nếu cái gì vượt hơn nữa chúng ta sẽ bùng vỡ. Và mỗi người có một cái sức kiềm chế và đè nén bản thân mình nó khác nhau. Giữa cái sự kiềm chế của con người và cái bản năng của con voi bắt đầu có sự cân phân rồi đó. Nhưng mà ở một mức độ hơn nữa thì sức con voi sẽ trỗi dậy, thì người quán tượng chịu thua. Tức là khi một cái gì đó nó lôi cuốn chúng ta hơn sức chịu đựng của mình. Mỗi người có sức chịu đựng khác nhau. Cho nên một người lương thiện, một người trung tình, một người đạo đức, tất cả đều có những cái ngưỡng của nó. Tùy cái mức độ đạo đức, thậm chí trong đó có cả phước báo của chúng ta ở mức độ cao thấp, thì con người đó sẽ vượt qua được những thử thách nhiều ít khác nhau. Con người trong cuộc đời ít lỗi lầm là không phải là không, nhưng mà những cái thử thách nó nằm trong tầm kiểm soát, thành ra người này vượt qua được. Nhưng mà liệu có một cái duyên gì ghê gớm vượt hơn cái mức độ đó thì lại là khác đi. Vì vậy chúng ta phải nhìn một cách sâu sắc là ai cũng sẽ có cơ hội để rơi vào trong lỗi lầm. Nhiều thứ để lỗi lầm. Và vì vậy là cần phải giúp cho một người nổi là lỗi lầm, vượt qua được mặc cảm, tự ái để họ có thể hoàn lương là nhiệm vụ của những con người lương thiện chúng ta trong một cộng đồng, trong một xã hội, cho sự tu tập, tạo cơ hội cho người khác quay về. Và cái này tôi nói một cái rất rõ trong một cái bài giảng gọi là làm lại cuộc đời. Tôi nói trong một cái trại mà dạy tù những người cai nghiện á, tôi có chia sẻ cái này. Nhưng mà các vị thấy rằng thông thường những người khi họ rơi vào lỗi lầm, tại sao lại họ lại lấy tội ác để che đậy lỗi lầm? Đây là điều tôi mở ra cho các vị thấy. Đa phần con người chúng ta lỗi lầm thì chưa đến nỗi nào, nhưng mà lấy tội ác để che lỗi lầm thì bắt đầu lúc đó mới nguy hiểm. Bây giờ chúng ta giật đồ của người, hay là đi ăn trộm đồ nào đó của người, cái đó lỗi chưa? Hả? Lỗi. Nhưng mà chưa nguy hiểm. Như bây giờ đi ăn cắp của người, đào tường khoét vách đó, ăn cắp được cái gì đó giật của người, có đi chăng nữa thì ở tù một vài năm ví dụ vậy. Hoặc là ăn cắp đồ giặt giảnh quá thì giống như là phạt cảnh cáo thế. Nhưng mà các vị thấy rằng ăn cắp thì chưa đáng đổi nào, nhưng mà khi người ta phát hiện thì móc dao đâm đó. Tôi muốn nói là tại sao chúng ta lấy tội ác để che đậy lỗi lầm? Đây là điều chúng ta muốn suy nghĩ. Các vị phải trả lời cho tôi được câu này. Ví dụ một con người rơi vào trong tội hiếp dâm, cái hiếp dâm này tội không? Vi phạm luật pháp không? Nhưng mà nếu dừng lại ở mức độ hiếp dâm thì nó như thế nào? Nó cũng là một phần nào đó. Nhưng mà thay vì người ta đã lỗi lầm cái này, nhưng mà người ta muốn che đậy cái lỗi lầm này bằng cách người ta giết luôn nạn nhân. Tại sao là như vậy? Các vị trả lời được cái này không? Phần nhiều là chúng ta đều lấy tội ác để che đậy lỗi lầm. Nhưng mà hầu như 99.9% đều có thoát được luật pháp không? Tôi có thể là cho 99.9%. Như vậy nhưng tại sao người ta lại làm điều đó? Không ai tha lỗi lầm. Không tự kiềm chế được. Không tự kiềm chế. Dĩ nhiên nó không kiềm chế được nó mới làm những chuyện lỗi lầm. Cơ bản nhất ai cũng có danh dự, tự ái, sĩ diện, và biết rằng cuộc đời sẽ không tha khi người ta biết được điều đó. Tự thân nó có một sự trả lời tiềm ẩn trong lòng như thế. Nhưng mà chỉ có một điều quan trọng ở chỗ là người này không lường trước được hậu quả của mình. Ví dụ bây giờ người này cảm thấy là mình sai, trộm cướp hay là gì đó, tất cả những cái điều đó xảy ra sai, nếu dừng lại ngay cái chỗ sai đó, dù có bị phát hiện thì chúng ta cũng nằm ở một mức độ để gọi là có cơ hội để cải thiện. Dù một người hiếp dâm như thế không thể gọi là bị tội tử hình, không thể nào, cho dù là đối với trẻ em đó. Nhưng mà khi giết luôn nạn nhân thì đó là cơ hội để gọi là ít nhất là chung thân, mà đa phần là có thể rơi vào tử hình. Luật pháp Việt Nam là còn tử hình, và rất nhiều quốc gia trên thế giới tử hình, Mỹ cũng vẫn còn tử hình. Tôi nói vậy để các vị thấy cái gì? Thường thường chúng ta lỗi một, chúng ta không dừng, chúng ta gây ra lỗi 10, lỗi 100 là ở chỗ là chúng ta không lường trước được hậu quả. Do chúng ta chưa có một cái nhìn về hậu quả của các vấn đề, cho nên chúng ta cảm thấy rất là chủ quan rằng là chúng ta làm điều này sẽ không ai biết. Vì vậy mọi thứ danh dự và mọi thứ của chúng ta vẫn còn nguyên. Nhưng cái này là do con người chúng ta là chưa từng tập sống với cái vấn đề gọi là kiềm chế và nhìn nhận lỗi lầm, tức là chưa có cái cách nhìn sâu. Vì vậy chúng ta hay bảo vệ cái danh dự của chúng ta một cách ảo, hay là bảo vệ cùng. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta hành xử là lấy cái tội ác để mà che đậy lỗi lầm. Đây là điều mà gọi là không thể nào chấp nhận được. Chứ còn mỗi con người chúng ta lỡ có lỗi thì nhận ra ngay cái lỗi đó, cái mức độ mà sai lầm, đa phần các cái sai lầm của con người đó là chưa đến nỗi nào. Ví dụ tội trộm chó, ở Việt Nam có tội trộm chó, cái này người ta ghét lắm đó chứ. Nhưng mà tội trộm chó, ví dụ mình ta bắt được mình ăn trộm chó đi, thì cái chuyện đó nó cũng không có gì gọi là nhục nhã xấu xa lắm. Về mặt khách quan thì có những người cũng cảm thông, có những người nói những lời khó nghe, nhưng mà có ai nói những lời khó nghe suốt đời không? Bây giờ thằng này nó ăn trộm chó, có ai chửi suốt đời nó không? Thì cũng vài ba ngày thôi chứ ai rảnh miệng đâu chửi hoài, ai để lòng đâu nhớ hoài ấy. Có lỗi nào cũng vậy đó. Các vị nên nhớ tất cả lỗi lầm của chúng ta đều có thời gian, nhưng mà lại là chúng ta không cho chúng ta cơ hội, là chúng ta không lường trước được hậu quả của nó. Dù tội đi đào tường khoét vách của người ta thì cũng lỗi đó. Ở tù viện năm nửa năm vậy đó cũng xong, tất cả mọi thứ cũng lỗi, nhưng mà chúng ta còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng mà chúng ta do chúng ta gì, cái lỗi một không muốn mà dẫn đến lỗi 10, lỗi 100. Trộm chó không sai mà ngứa người ra chửi bới, hoặc là bắt chó lại thì tìm cách hãm hại người ta, hoặc là có thể là gọi là đâm người ta, hoặc là đánh chết người ta, tất cả mọi thứ nó lại là vấn đề khác. Mà tôi đã chia sẻ cái này trong cái bài giảng là khắc phục lỗi lầm. Cho nên khi mà sai lầm là cái chuyện là lỡ chúng ta sai lầm, nhưng mà điều quan trọng nhất là sai một thôi, biết dừng tại đó. Quan trọng nhất là chúng ta không có khả năng kiềm chế cưỡng lại được những cái mà gọi là những cái bản năng bị cám dỗ của chúng ta, thì có thể chấp nhận sai, nhưng mà sai tới đó thôi. Đừng sai quá nữa, chúng ta không có cơ hội quay lại. Vì vậy mỗi người chúng ta cần lường trước được hậu quả của các hành động và vấn đề. Mà cái điều này Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã từng dạy cho chúng ta một câu rất thấm thía trong một quyển sách với nhan đề là Bài Học Ngàn Vàng. Cái câu gì? Giỏi, cho anh Trần phát tay. Hàm làm việc gì phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Người có trí, người có đạo đức làm việc này rất là dễ, nhưng mà chúng ta chưa phải là người có tu tập mọi thứ, không phải là chuyện dễ. Bởi vì cái cách nhìn cái lỗi của chúng ta, nó không được nhìn sâu tận đáy lòng của đạo đức, của lương tâm. Mà khi nào chúng ta tác tệ, chúng ta mới nhận ra là mình sai. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói. Cho nên á, nói để các vị thấy cái điều gì? Nhìn hiểu mình, hiểu người, tất cả mọi thứ, để nhận chân được cái nghiệp cảm của mọi chúng sinh cuộc đời này, mà biết quán chiếu tu tập, biết tha thứ cho mình thì cũng nên cởi mở tha thứ cho người. Ví dụ bây giờ một cái chuyện tội ác tày trời, luật pháp có thể đưa ra tử hình hoặc là án chung thân với một cái tội phạm nào đó, việc đó hãy để luật pháp xử, chúng ta đừng xử giùm. Nhưng mà đa phần chúng ta là xử trước luật pháp, có không? Đa phần chúng ta xử trước luật pháp, chúng ta tức hơn cả thẩm phán, tức hơn cả nạn nhân, tức hơn giùm cả quan tòa. Cho nên là chúng ta cứ xử miệng với nhau nhoi hết, và trong đầu chúng ta rất là phẫn uất những điều như thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tôi không phải là tôi cảm thông, hay là tôi không phải là tôi có lòng nhân từ gì với những cái chuyện như vậy, nhưng mà những việc đó nó không là cái diện dụ của chúng ta, thì chúng ta biết nó như vậy chừng ấy đủ rồi. Đừng khởi những ác niệm này kia kia nọ. Và vì vậy có một ngày nào chúng ta vô tình, hay là hoàn cảnh nào đẩy chúng ta trở thành một nạn nhân như thế mà chúng ta không bao giờ lường trước được. Trong cuộc đời là một sự xoay vần, nó rất là lạ kỳ như vậy. Có những người suốt đời không bao giờ nghĩ mình có thể phạm vào sai lầm này, phạm vào sai lầm kia, nhưng rồi có những lúc, có những cơ hội, hoặc là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, giống như Thiếu Kiều à. Thiếu Kiều đâu bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình sẽ trở thành những người gian truân vậy. Cho nên mà khi mà rơi vào trong cuộc sống của những cái người ở trong Thanh Lâu, Thiếu Kiều mới tự than trách mình như vậy. Thiếu Kiều không có ý đó. Thiếu Kiều cũng là một người con gái có tài, có sắc, có đạo đức, cũng có tình yêu, cũng đặt đúng chỗ đối với một người như thế như thế, cũng hy vọng rằng, cũng có một ước mơ mai này mình sẽ làm một cái người gì đó trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng rồi một ngã rẽ mà chúng ta không xác định được. Cho nên gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường là như thế. Thì đây là nghiệp dẫn đó. Cho nên là không có chủ quan, cảm thông tất cả mọi thứ vì nó không nằm trong nhiệm vụ của chúng ta. Trên vừa rồi á, có một cái tai nạn thương tâm của một cái bà này ở Mỹ về, mà bà này là quý ý với tôi. Do bà đi một buổi sáng sớm mà hình như cả gia đình đi từ thiện ở Đồng Nai vậy. Rồi không biết là chiếc xe mà xe container á, biết sao nó đứt thắng hay gì, từ trên cầu nó lọt xuống là nó cán hết luôn nguyên giọt, là chết 5 người một lượt. Mà những người đó là chồng con dâu trong gia đình không à, tức là thân bằng quyến thuộc trong một gia đình, em út con nuôi gì chung nhau vậy. Thì bà là người còn sống, nhưng mà khi mà người ta điều tra an kết tất cả mọi thứ thì bà không có kết tội những người này, bởi vì bà là người học đạo. Bà có tâm sự với tôi mà, thì bà là người học đạo cho nên là bà không có kết tội. Nhưng những người còn lại của những người thân khác mà không thuộc về quyền của bà, có thể đứa con nuôi không phải là quyền của bà, quyền của mẹ cha ruột của nó, là họ muốn đẩy cái người này vào trong chỗ chết. Bà thì là bà không chịu, bà can thiệp về điều đó. Và những cái người kia mới trách móc bà là ngu và nói những điều rất là nặng lời. Bà không làm để tôi làm, bà đừng có can thiệp vào việc đó như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, riêng bà nói bà hiểu tai nạn không phải tài xế nó muốn, nhưng mà tới lúc đó nghiệp chướng gì không biết, cái nó trùng hợp những cái điều như vậy để nó gây ra lỗi lầm như vậy. Nó là người vô tình cũng phải dẫn đến lỗi lầm, cho nó đâu có nghĩ nó làm cái chuyện mà tài trời vậy đâu. Và những người này đang ngồi xe vậy cũng đâu nghĩ mình có thể mà chết một cách vô duyên vậy đâu. Và tất cả mọi chúng ta đều vô tình. Và bà nói lên rằng việc đó chỉ là bà không đặt vấn đề gì và không yêu cầu gì bất cứ một vấn đề. Việc đó lại để luật pháp tự xử như thế nào đó là chuyện của luật pháp. Và đồng thời riêng bà không yêu cầu bồi thường hay là bất cứ cái gì. Như vậy bà là một con người học đạo, bà có thể là bà hiểu sâu hơn, nhưng mà người không học đạo người ta phẫn uất, người ta không thể nào tha thứ được những trường hợp như vậy. Đó là cái nhìn khác nhau giữa con người có giác ngộ và không. Khi có giác ngộ rồi chúng ta cảm thông hơn. Đó là trường hợp của một bà. Còn một người nữa đó là đã từng làm y tế tại tu viện tôi, mà trong những khóa tu mà cô cũng là những người là như gần như bác sĩ á. Thì khi cô trên đường đi về, đi đâu đó công tác về mà đi trên xe hai bánh á, thì taxi này không biết là sao nó cò quẹt mà cổ té ra đường, gọi là chấn thương sọ não, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo. Và khi mà đi vô bệnh viện mà biết rõ, rất rõ là mình sẽ chết á, thì cổ viết một cái bức thơ cổ để lại cho những người còn lại là đừng bao giờ truy tố hay là đừng bao giờ kết tội cái tài xế như vậy, nó chỉ vô tình thôi. Nghiệp tới cổ chấp nhận ra đi, hãy để cho cổ ra đi thanh thản, cổ không quán trách, không buồn giận gì. Điều này là điều mà gọi là không mong muốn. Đây là cái điều mà cổ dặn dò lại những người còn ở lại. Cho nên là tôi muốn nói là khi chúng ta có tu tập rồi đó, mọi cái tầm nhìn của chúng ta nó sẽ khác đi với thông thường. Nhưng mà người thông thường thì cứ cho chúng ta ngu, nhưng không phải. Đời là một quy luật. Đời này không phải là chúng ta sống 7-80 tuổi, 7-80 năm gì là đủ, không có đủ. 7-80 năm là một hạt cát rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận. Mọi hành động của chúng ta đều xoay vần và nó đều gọi là nó có một sự giả vai phù hợp và đúng nghĩa của nó trong quy trình luân hồi của chúng ta. Tha thứ người, chúng ta sẽ có vô số cơ hội để chúng ta được tha thứ. Và kết tội người, chúng ta cũng có vô số lý do để chúng ta bị kết tội. Đó là một quy luật công bằng. Cho nên cái nào nó không nằm trong cái nhiệm vụ của chúng ta, chức năng chúng ta, chúng ta đừng kết tội thay thẩm phán hay là thay các quan tòa. Đừng kết tội thay, vì chúng ta cứ nghĩ rằng thật ra mà nói, việc đó vì có người lo rồi, chúng ta không bận tâm, chỉ biết điều đó là như vậy. Chúng ta có thể thương tâm về một nạn nhân vậy, nhưng là đừng đem những lời gọi là độc địa cay độc gì đó, chúng ta kết tội quá nhiều, coi chừng không khéo tội người ta mà nghiệp mình. Tôi nói là rất là vô tình như vậy. Thành ra việc này là một cái quy luật rồi, không ai cần biết ai, nhưng nó là như vậy. Cho nên là trong cái nội dung của bài giảng là không ai không lỗi lầm hay là ai chưa từng lỗi lầm, thì tôi muốn nói với các vị để có một cái tầm nhìn rộng hơn giữa đạo và đời, những người của chúng ta và các thứ bên ngoài. Nếu chúng ta có một người thân rơi vào trong trường hợp đó, chúng ta có cái nhìn tích cực hơn để cởi mở, để giúp cho người ta thay đổi thế nào. Cái lòng bao dung của chúng ta dễ làm cho người khác thay đổi hơn là đối kháng. Đôi khi chúng ta đối kháng thì không giúp người chuyển quá bằng. Và vì vậy cái người tu hành của chúng ta lại có cái cách nhìn khác hơn dưới người đời ở một mức nữa, vì lương tâm, vì đạo đức. Và tôi nói là nếu người Phật tử chúng ta làm được điều như thế, chúng ta bảo vệ được chánh pháp, chúng ta bảo vệ bản thân, và chúng ta thậm chí có thể có nhiều cái cách khác nữa để chúng ta nhìn đời bằng cách tích cực hơn, để lòng chúng ta nhẹ nhàng, an vui. Và chúng ta xây dựng trong một nền đạo pháp như vậy rất là quan trọng. Chúng ta ảnh hưởng đến những người thân của chúng ta bằng những cái cách như vậy. Đừng quá khắt khe với mọi thứ, mà không phải là ở đây chúng ta dung túng tội phạm, mà những điều người ta lỡ lầm thì cái gì tha thứ được cho người, cứ cởi mở và tha thứ đi cho lòng thanh thản. Đó là những cái ý niệm mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong nội dung của bài giảng này. Mong rằng là giữa cuộc đời này có nhiều cái con người tu tập, và các vị càng tu các vị phải có nhìn cởi mở hơn. Càng tu càng so mình và người khác để chúng ta khắt khe và xét nét thì nó nghịch lý lại trong điện tu. Không phải chúng ta tu cái gì đó chúng ta làm màu để chúng ta chứng tỏ chúng ta khác người thế này thế kia, rồi để chúng ta cảm thấy là chúng ta kết tội người này người kia vớ vẩn như vậy. Nó sẽ không phù hợp với ý nghĩa tu hành. Ví dụ có những người ăn chay cho khắc khổ này kia để đi cười cợt những người khác, đi để tự hào chúng ta giỏi hơn này kia, mấy người đó nó phản ánh được gì điều đó. Thì người Phật tử chúng ta cẩn thận lên những cái này, để chúng ta có thể tu tập càng ngày càng tiến bộ hơn, lòng từ chúng ta rộng mở hơn, chúng ta được minh mẫn và sáng suốt hơn bằng cái nhìn dựa vào những lời Phật dạy như một chân lý. Chúc các vị có thể tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Thôi vậy chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Giờ chúng ta hồi hướng kết thúc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả để chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.